Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 538. Chương 538 Nam thần thử kính 2. Năm càng, Hướng Hiểu nhìn ngoài cửa sổ, Vô Lâm vào trầm mặc. Thư Trừng không có giống phía trước Tô Thiến Vi giống nhau từ khóe mắt bài trừ nước mắt biểu đạt. Hướng Hiểu ly biệt khi Thương Tâm Ni cùng Tô Thiến Vi tương phản. Thư Trừng ngược lại là dùng cười biểu đạt Hướng Hiểu cảm xúc. Hướng Hiểu là cười rời đi, mang theo đối tương lai kỳ cánh, mang theo một loại kiên định bất di tín nhiệm nàng bước lên phương xa lộ. Chờ ta, Hướng Hiểu nhìn ngoài cửa sổ Vô, không tiếng động nói, này một đường nàng sẽ nghĩ cách chữa khỏi Vô, sau đó dùng ngắn nhất thời gian trở về, hy vọng Vô có thể chờ nàng trở lại. Cũng nhất định phải chống đỡ đến nàng trở về, với hành cảnh không có đánh gãy Thư Trừng. Thư Trừng vì thế tiếp theo diễn đi xuống, dùng đoạn ngắn suy diễn một cái nữ hài cả đời. Bao nhiêu năm sau, Hướng Hiểu lật xem, Vô cuối cùng lưu lại nhật ký. Nàng đem vùi đầu ở đầu gối, hỏng mất khóc lớn, đây là Thư Trừng suy diễn Hướng Hiểu lần đầu tiên khóc. Một cái vẫn luôn nhiệt tình rộng rãi không khóc người lần đầu tiên khóc. Phá lệ có sức cuốn hút, này cũng coi như là Thư Trừng một cái tiểu tâm cơ. Bởi vì một cái mềm yếu thường xuyên khóc người khóc nhiều gặp được lại đại sự tình cũng sẽ không. Làm người cảm thấy có cái gì, nhưng là một cái kiên cường lạc quan vẫn luôn chưa từng đã khóc người đột nhiên khóc liền không. Giống nhau, với hành cảnh vẫn luôn đều không có đánh gãy Thư Trừng. Biết Thư Trừng diễn xong rồi hướng hắn khom lưng thời điểm hắn mới phản ứng lại đây. Bởi vì liền ở vừa rồi hắn thấy hắn kịch bản nhân vật sống lại. Hướng Hiểu thật sự sống lại. Với hành cảnh nhìn Thư Trừng đôi mắt quả thực đều ở sáng lên. Cảm xúc dị thường kích động. Người thật là tân nhân sao? Này kỹ thuật diễn, này biểu diễn sức giãn, này tư chi ngôn ngữ khống chế. Không có chút nào biểu diễn dấu vết quả thực hoàn mỹ. Thư Trừng sờ sờ cái mũi, nghiêm túc trả lời nói. Cũng không tính đi, ta tiến giới giải trí đã hơn một năm đi, với hành cảnh nghe thấy cái này thật thành trả lời giờ. Khóc giờ cười, thầm nghĩ, đã hơn một năm cũng coi như tân nhân a. Hướng Hiểu, nhân vật này liền ngươi. Với hành cảnh trực tiếp đánh nhịp, đúng rồi, ta đều đã quên hỏi. Ngươi tên là gì nha? Trong chốc lát chúng ta liền đi ký hợp đồng. Thư Trừng chớp một chút đôi mắt, đen nhánh con ngươi nhìn với hành cảnh. Ta kêu Thư Trừng, với hành cảnh trình uống nước thiếu chút nữa một ngụm thủy phun ra tới. Ngươi cùng cái kia diễn loạn thế giai nhân Thư Trừng cùng tên. Với hành cảnh Vô Thử Kính kết thúc về sau. Kỳ thật dưới đáy lòng cũng đã nhận định Thư Trừng chính là đóng vai, Vô, người được chọn. Này nếu là bá ra về sau, nam nữ diễn viên chính cùng cái tên này liền thực xấu hổ a. Thư Trừng nhìn với hành cảnh, nghĩ muốn hay không kích thích hắn một chút, căn cứ hệ thống đại nhân thiện lương chân thành nguyên tắc Thư Trừng lựa chọn dùng uyển chuyển. Phương thức, ta chính là cái kia Thư Trừng, Thư Trừng nhướng mày. Nghiêm túc trả lời nói, đúng vậy, thực uyển chuyển, ha ha ha, với hành cảnh cười nói. Ngươi đừng đậu, ngươi nói ngươi chính là Thư Trừng. Cười chết ta, muội muội ngươi quá khôi hài. Thư Trừng là nam a. Ha ha, Thư Trừng nói thầm một câu. Ai nói Thư Trừng không thể nữ trang nha. Thư Trừng nhìn thoáng qua chính mình bộ dáng này. Ít nhất từ Thư Trừng hoảng thần cùng vừa mới Tô Thiến Vi đám người nhằm vào tới xem. Là thực mỹ không tật xấu. Thư Trừng không hiểu được rốt cuộc có cái gì buồn cười. Nói thật ra không ai tin, tựa như nàng nói chính mình là ăn chi nhược tố giống nhau. Không có người tin, Thư Trừng thực yêu thương, cảm thấy chính mình tín dụng độ rơi chậm lại. Với đạo, ta thật là Thư Trừng dùng giọng nam nói chuyện. Với đạo nghe thấy quen thuộc thanh âm lập tức ngây dại. Hết chương.